Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 476. Chương 476 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người bảy. Chương 476 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người bảy xem nam nhiễm đáp ứng như vậy thống khoái. Tống Tiêu liền cảm thấy này ký tên sự, ổn, khó được Tống Tiêu nhìn hắn cái này tỉ tỉ. Thuận mắt không ít, kỳ thật tỷ đệ hai quan hệ phía trước vẫn là thực tốt. Nhưng là bởi vì hắn tỷ tỷ cái kia bạn trai, Tống Tiêu cùng hắn tỷ tỷ quan hệ nhanh chóng chuyển biến xấu, bọn họ đã 2 tháng không gặp mặt cũng không liên hệ qua, nếu không phải bởi vì Hoắc Ngôn. Chỉ sợ như vậy dùng mình còn sẽ tiếp tục liên tục đi xuống, hắn trước khi đi thời điểm vẫn là không nhịn xuống. Nói một câu ta còn là muốn lặp lại lần nữa. Người cái kia bạn trai không phải cái gì thứ tốt, nói xong lúc sau. Tống Tiêu liền đi rồi, ngày hôm sau, Nam Nhiễm như cũ đi công ty phát sóng trực tiếp, nàng sáng sớm lên liền đi công ty, đối với nàng hiện tại cái này công tác. Nam Nhiễm đồng chí phi thường yêu thích ngồi xe taxi đến công ty cửa. Ngậm một cây kẹo que. Mới vừa xuống xe đã bị chung quanh người hò hét thanh chấn lỗ tai muốn điếc, nàng nhắm mắt lại. Xoa xoa lỗ tai, liền nhìn đến công ty cửa vây quanh rất nhiều người, lấy nữ hài tử chiếm đa số. Cũng có không ít nam sinh hỗn loạn ở trong đó, a a a a. Hoắc Ngôn, Hoắc Ngôn, đại thần ta yêu ngươi. Đại thần, ta phải cho ngươi sinh hài tử. Tại đây điên cuồng thét chói tai chung. Một chiếc xe buýt ở công ty cửa dừng lại, ẩn ẩn xuyên thấu qua xe buýt pha lê nhìn đến xe người trên. Ăn mặc màu lam nhạt áo khoác đồng phục của đội, bởi vì xe vừa xuất hiện. Những cái đó fan trực tiếp đem xe môn cấp ngăn chặn. Làm cho trên xe người chậm chạp vô pháp xuống xe, liền vẫn luôn ở đàng kia háo, Nam Nhiễm cắn kẹo que. Đi qua đi, đang định từ bên cạnh cửa nhỏ tiến công ty, kết quả ở nàng phía sau truyền đến một đạo. Không kiên nhẫn giọng nam, thật con mẹ nó phiền, ồn muốn chết, kia nam từ một bên hùng hùng hổ hổ một bên duỗi tay liền đem Nam Nhiễm đẩy đến một. Bên, Nam Nhiễm cắn kẹo que, ầm liền đụng vào trên tường, kia nam tử vẻ mặt không kiên nhẫn. Cũng là cái điện cạnh tuyển thủ. Trên người ăn mặc màu đỏ chiến đội đồng phục của đội, ở nam tử phía sau. Còn đi theo 8 người, động tác nhất trí hướng trong công ty đi, liền nghe nam tử phía sau đội viên. An ủi, đội trưởng, tính, đợi lát nữa đến thi đấu thời điểm, đem cái kia kêu Hoắc Ngôn ấn trên mặt đất hào hào cọ sát. Làm hắn những cái đó phen nhìn kỹ xem cái kia tiểu bạch kìa mơ siêu, lại có người đi theo phụ họa ta. Là thật không thấy ra cái kia kêu Hoắc Ngôn rốt cuộc nơi nào so với chúng ta đội trưởng cường, nói. Nói, mọi người đột nhiên dừng lại, liền nhìn, một cái thiếu nữ ăn mặc quần đùi áo thun, ngậm một cây kẹo que, đi ở bọn họ đội trưởng phía sau, một chân liền đặng ở bọn họ đội trưởng trên eo. Đội trưởng một cái lảo đảo, trực tiếp ghé vào trên mặt đất, nàng chẳng những đặng. Còn con mẹ nó trực tiếp từ hắn trên người dẫm qua đi, liền nghe nàng thanh âm tản mạn chặn. Đừng, như vậy kiêu ngạo thái độ, làm hôm nay không chiến đội sở hữu đội viên đều ngây ngẩn cả người, này nữ hài tử ai a? Như vậy kiêu ngạo sao? Nam Nhiễm đi phía trước đi, trên mặt đất nằm bò không trung chiến đội đội trưởng, lập tức liền nổi giận cho ta đứng lại. Hắn lời nói một mở miệng. Đội viên khác cũng đã vây lại đây, đem Nam Nhiễm trực tiếp cấp ngăn cản, Nam Nhiễm chân cũng chưa đình một chút. Nàng như cũ tiếp tục đi phía trước đi, trong miệng kẹo que cắn răng rắc rung động, duỗi tay. Trực tiếp đem đứng ở chính mình trước mặt cái kia đội viên cấp khải tới rồi một bên, không chung. Chiến đội người đều cảm thấy bị một nữ hài tử như vậy làm lơ thật sự thực mất mặt. Cảm thấy bị người rơi xuống mặt mũi, trong đó một người. Cắn căn bàn, duỗi tay đi kéo nàng, ta cảnh cáo ngươi. Không cần quá kiêu ngạo. Tấu chương xong, hết chương.